Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 100, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 14. Editor KL, hoàn toàn không biết Tần Thiên Thiên trốn ở một bên đều thấy tất cả hành động thân mật của mình cùng Đường Ninh, vệ cảnh dưới chân không ngừng bước liền vội vội vàng đem Đường Ninh bị thương chân đến hồi xuân đường lớn nhất trong thành, mời lão đại phu xem thử. May sao chân Đường Ninh chỉ là trật khớp rất nhỏ, thậm chí thuốc cũng không cần đắp, chỉ cần lão đại phu nhẹ nhàng chỉnh lại, mắt cá chân của nàng liền lập tức trở về đúng chỗ, không đau không nói, thậm chí liền có thể xuống đất đi. Mừng đến Đường Ninh hướng về phía lão đại phu mặt mũi hiền lành không ngừng nói cảm tạ, còn phải để người ta nói một câu mấy ngày này chớ đi nhanh. Từ trong hồi xuân đường đi ra, bộ dáng bây giờ của Đường Ninh cũng không cách nào hồi phủ tướng quân, cuối cùng vẫn là vệ cảnh quyết định tìm tiểu viện trống trong phủ Kiến Vương phủ cho nàng, thay quần áo, một lần nữa rửa mặt trang điểm mới vội vàng chạy về phủ tướng quân. Ban đầu từ Bạch Vân quán cõng Đường Ninh về đã hao tốn không ít thời gian, lại trì hoãn như vậy, trực tiếp liền đến ban đêm. Mang theo Giang Ly kiếm mà Đường Ninh cầu trở về, về tới phủ Kiến Vương vệ cảnh ăn mì trường thọ do Kiến Vương phi tự tay nấu cho hắn xong lúc này mới giống như là nhớ tới cái gì, liền tranh thủ kêu gã sai vặt ngày bình thường đi theo hắn đến, sau khi hỏi kỹ biết được hôm nay Tần Thiên Thiên cũng không có phái người nào đến Kiến Vương phủ tìm hắn, vệ cảnh liền phất phất tay, để gã sai vặt đi xuống trước. Vắng vẻ an tĩnh trong thư phòng, vệ cảnh cứ như vậy ngồi trước bàn ngơ ngơ xuất thần rất lâu mới chợt cười nhẹ. Hắn không hiểu chính mình đang êm đẹp sao lại ở đây cảm thấy mất mát làm gì chứ. Không phải cũng sớm đã quen thuộc sao? Sinh thần hàng năm Thiên Thiên cuối cùng sẽ triệt để quên chúc mừng hắn, thường xuyên qua sinh thần mấy ngày mới có thể mua một khối ngọc bội chất lượng không kém đến cùng hắn làm nũng nói xin lỗi, nói nàng không cẩn thận quên mất hắn không nên tức giận vân vân. Rõ ràng lúc trước cũng là như vậy nhưng vì sao năm nay hắn thất vọng như vậy chứ? Có phải bởi vì, vệ cảnh đưa tay cầm lấy Giang Ly kiếm hắn đặt ở trên bàn, bang một tiếng, liền đem thân kiếm trực tiếp từ trong vỏ rút ra, hào quang màu trắng bạc chợt lóe qua trong mắt của hắn. Bởi vì có so sánh, có Đường Ninh tồn tại. Đúng vậy, bên này Đường Ninh không chối từ vất vả, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi cầu Giang Ly kiếm mà hắn tâm tâm niệm niệm, bên kia Thiên Thiên lại là quên mất sinh thần của hắn, hỏi hắn làm sao có thể không thất vọng không mất mát chứ. Vệ cảnh không chớp mắt nhìn kiếm trong tay, trong đầu hồi tưởng lại lúc Đường Ninh đem kiếm đưa cho hắn, trên mặt cười đẹp động lòng người. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng vệ cảnh cũng ôn hòa dương lên. Dương không bao lâu, hắn liền lại nhấp nhẹ mím môi, sau đó động tác êm ái đem kiếm lại cắm trở lại vỏ. Hắn biết hắn, động tâm với Đường Ninh, thế nhưng cũng chỉ động tâm mà thôi. Hắn yêu Thiên Thiên nhiều năm như vậy thực sự làm không được cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông bỏ nàng, còn là khi nàng bị bộc lộ không phải con gái ruột của Tần tướng quân, hắn càng làm không được. Cho nên, cũng chỉ có thể động tâm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ cố gắng khuyên Thiên Thiên cùng hắn đi thẳng thắn, đi nói rõ ràng hiểu lầm trước kia, nếu như người trong kinh bao gồm mẫu thân không hiểu nàng, không tiếp nhận nàng, như vậy hắn liền sẽ mang theo Thiên Thiên trực tiếp rời đi kinh thành, phải biết Bắc Cương bên kia lúc này đang thiếu tướng quân trấn thủ biên cương, hắn chỉ cần chịu gật đầu, lại thêm kinh nghiệm lúc trước hắn góp nhặt trong quân doanh, trong triều nhất định có thể an bài cho hắn một vị trí. Ở Bắc Cương nghỉ ngơi mấy năm, khi lại trở lại kinh thành sợ là cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ nhớ chuyện năm đó của Thiên Thiên. Đến lúc đó nàng muốn lưu ở kinh thành hay là đi Bắc Cương, hắn đều sẽ bồi tiếp nàng. Nghĩ như vậy, môi vệ cản trực tiếp liền nhấp thành một dây nhỏ, sau đó đem chuôi Giang Ly kiếm cẩn thận từng ly từng tí để vào hộp tối duy nhất trong phòng mình, chậm rãi khép lại. Không sai biệt lắm 3 ngày sau, vệ cảnh rốt cục nhận được lời mời của Tần Thiên Thiên, ước định địa điểm trùng hợp chính là chỗ ngày đó hắn cùng Đường Ninh đi du hồ. Thời gian hai người ước định là giờ thìn. 7-9 giờ sáng, vệ cảnh rõ ràng đã sớm đến, lúc xốc lên màn trúc chớp mắt liền nghe được một thanh âm quen thuộc ngay phía trước hắn truyền tới. A cảnh, huynh đã đến, nghe tiếng, vệ cảnh lập tức ngẩng đầu lên, liền cùng Tần Thiên Thiên phía trước uốn gối ngồi cạnh cửa sổ gỗ nhìn phong cảnh hồ bên ngoài, xoay đầu lại, mỉm cười đối mặt với hắn. Rõ ràng nụ cười trên mặt Thiên Thiên rất nhu rất ngọt nhưng với vệ cảnh chỉ sợ đã hiểu nàng còn hơn bản thân nàng lại từ đáy lòng sinh ra một vệt kỳ quái không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong lòng cảm thấy quái, nhưng không rõ quái chỗ nào, vệ cảnh không thể làm gì khác hơn là buông xuống rèm trong tay, nhẹ gật đầu. Nói giờ thìn mà sao đến sớm như vậy? Hắn xoay người đi đến, nhìn thấy vệ cảnh dần dần tới gần nàng, đôi mắt Tần Thiên Thiên rủ xuống. Dù sao đợi trong nhà cũng là đợi, còn không bằng sớm đi ra chờ A Cảnh huynh cũng tương đối tốt, dù sao cũng có mấy ngày nay ta cũng không thấy huynh, cũng không biết huynh có muốn thấy ta không, làm chuyện gì, nói cái gì, trong lòng cũng có chút vội vàng. Thật sao, đương nhiên, Tần Thiên Thiên dương mắt, dáng tươi cười ở khóe miệng ôn nhu tiêu chuẩn, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tay áo chính mình trực tiếp liền lấy ra một cái hộp gấm màu xanh lam. Đúng rồi, lúc trước ta quên mất 3 ngày trước là sinh thần của A Cảnh huynh. Đều là ta không tốt, luôn luôn đem thời gian quan trọng như vậy quên đến sau đầu, thật ngại. Bất quá, A Cảnh huynh hẳn là sẽ không trách ta đúng không? Đây là quà ta chuẩn bị cho huynh, sinh thần vui vẻ. Nàng cười đem hộp gấm trong tay đẩy tới trước mặt Vệ Cảnh ngồi đối diện nàng. Thấy thế, Vệ Cảnh đưa tay liền nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra xem, liền nhìn thấy một ngọc bội có hình thế nước dâng cao nằm trong hộp gấm. Quả nhiên, trong mắt Vệ Cảnh cấp tốc lướt qua một tia hiểu rõ, sau đó khép lại nắp hộp gấm. Trên đường dạo phố nhìn thấy ngọc bội kia liền thật hợp với huynh, liền thuận tay mua. A Cảnh, huynh thích không? Hừm, ta rất thích, Vệ Cảnh vừa nói vừa khẳng định gật đầu. Nói dối, giống như Vệ Cảnh hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu Vệ Cảnh, rõ ràng năm ngoái hắn thu được ngọc bội của nàng tùy ý mua ven đường là thật thích đến ghê gớm, mà không phải giống như bây giờ. Bình bình đạm đạm, thậm chí là chẳng hề để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tâm cũng thay đổi, thái độ lại thế nào không thay đổi chứ? Chẳng lẽ nàng còn mong chờ đối phương đối đãi với mình giống Đường Ninh cho dù cõng nàng ta đầu đầy mồ hôi, mắt cũng vẫn như cũ lóe ra vui vẻ vui mừng sao? Mới nghĩ tới đây, bàn tay Tần Thiên Thiên đặt ở dưới bàn một chút liền siết chặt, móng tay tu bổ chỉnh tề càng lõm vào thật sâu vào lòng bàn tay thịt mềm của nàng. Một chút đau đớn khiến cho Tần Thiên Thiên nhất thời lấy lại tinh thần. Thích thì tốt rồi, nàng trầm thấp trả lời. Nói xong, Tần Thiên Thiên liền không lại nói tiếp, Vệ Cảnh cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại cũng không nói chuyện. Toàn bộ khoang tàu lập tức xa vào lặng im khác thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm Tần Thiên Thiên rốt cục lại vang lên. Làm sao bây giờ, Cảnh ca ca, nương ta bà muốn thương nghị hôn sự cho ta. Bất quá một câu nói như vậy, liền dẫn tới Vệ Cảnh bỗng dưng ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Tần Thiên Thiên trước mặt, lại vừa vặn thấy rõ hốc mắt hơi hơi phiếm hồng của nàng. Chắc là, có thể là thời điểm hai chúng ta ở Tây Hà Tự, không cẩn thận bị bà biết được là chúng ta bây giờ vẫn còn lui tới, cho nên bà mới cố ý nói ta cùng huynh giữ một khoảng cách, kêu ta nhớ kỹ bây giờ huynh là vị hôn phu của Đường Ninh, cũng vì triệt để tuyệt đi hy vọng của ta, nói muốn thương nghị hôn sự cho ta. Nói như vậy, mắt Tần Thiên Thiên đỏ đến lợi hại hơn, trong mắt càng hiện đầy khó xử cùng luống cuống. Hiện tại ta phải làm sao? Ta biết lúc trước là ta sai, là ta không thương lượng với huynh, chỉ có một mình bởi vì những lời bàn tán của người khác mà lỗ mãng đem hôn sự tặng cho Đường Ninh, mới biến thành cục diện hiện tại. Ta thật biết sai rồi, A Cảnh. Nhưng ta không nghĩ tới, trong lòng của nương chỉ ghi nhớ con gái ruột là Đường Ninh, vì thì ấy thậm chí đều chuẩn bị đem ta tùy ý gả đi. Huynh đều không nghe thấy bà ám chỉ mấy đối tượng kia cho ta. Tần Thiên Thiên chật vật cúi đầu, nghe nàng nói như vậy, Vệ Cảnh cũng có chút gấp. Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa Tần phu nhân cũng không giống là loại người này, bà làm sao lại tùy ý liền muốn đưa muội gả đi chứ? Nhưng bà chính là làm như vậy. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Tần phu nhân thẳng thắn, chúng ta vẫn lưỡng tình tương duyệt, để bà đứt mất ý nghĩ như vậy, hiện tại liền đi. Vệ Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, vừa định đưa tay kéo cổ tay Tần Thiên Thiên, nhưng không ngờ bị nàng trực tiếp liền lánh ra. Vệ Cảnh quay đầu, liền nhìn thấy Tần Thiên Thiên ngồi tại chỗ không có nhúc nhích, ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Không đi không được sao? Để Đường Ninh mở miệng từ hôn, không được sao? Chính thì ấy đã mở miệng đáp ứng, đối với chúng ta cũng không có chỗ gì xấu, vì cái gì A Cảnh huynh không muốn như vậy chứ? Đường Ninh cái gì cũng có, người phủ tướng quân thương thì ấy yêu thì ấy, người bên ngoài yêu thì ấy tội nghiệp cho thì ấy, lại là đích nữ phủ tướng quân cao cao tại thượng, bất quá chỉ là một thanh danh từ hôn mà thôi, đối với thì ấy sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta cái gì cũng không có, thân phận là giả, phụ mẫu là giả, thậm chí hôn ước cùng huynh cũng đều rơi xuống trên đầu Đường Ninh, huynh vì cái gì không chịu thay ta suy nghĩ một chút chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ta thẳng thắn, bên ngoài có bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ chê cười ta, người Tần gia sẽ không lại quan tâm ta, thậm chí liền Kiến Vương Phi cũng đều làm ta xấu hổ, huynh nói huynh thích ta vì cái gì không muốn đứng ở phe ta, thay ta suy nghĩ một chút, không nên ép ta chứ? Tần Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, mà nghe được Tần Thiên Thiên chất vấn, Vệ Cảnh lại nhìn xem nàng khó có thể tin lắc đầu. Nhưng nhường ra hôn ước chuyện này không có bất kỳ người nào bức muội, là chính muội tự mình làm ra không phải sao? Đúng vậy, là ta tự mình làm, nhưng tình huống khi đó huynh không ở đây nên huynh không nhìn thấy tất cả mọi người đang ép ta, nói ta, bọn họ nói ta là giả mạo Thiên Kim đại tiểu thư, còn chẳng biết xấu hổ chiếm hôn sự tốt này, trừ đem hôn ước nhường lại ta có thể làm gì khác sao? Ta nghe không được cũng không chịu nổi, ta có thể làm sao? Muội thật chịu không được có thể chờ ta trở về giải quyết, thực sự đợi không được ta cũng có thể trực tiếp giải trừ hôn ước, tại sao phải đem hôn ước tặng cho Đường Ninh? Tất cả mọi người nói ta thiếu thì ta đây đem tất cả mọi thứ ta có đều trả lại thì ta có cái gì không đúng. Trong lòng muội rõ ràng biết ta căn bản không có khả năng cưới bất kỳ người nào khác ngoài muội, nhưng lại vẫn muốn đem hôn ước tặng cho Đường Ninh, không phải liền là có tâm tư tính toán muội ấy, thậm chí là để muội ấy mất mặt mất thanh danh sao? Vậy thì thế nào, ta tính toán thì ta thì thế nào? Nếu như không phải thì ta nhất định phải tới kinh thành nhận thân nhân, ta sẽ từ phượng hoàng trên đầu cành biến thành tiểu chim sẻ đầy bụi bẩn sao? Nếu như không phải thì ta sẽ bị người khác một lần lại một lần chế giễu, khi nhục sao? Nếu như không phải thì ta sẽ bị người khác nói cùng huynh không xứng đôi sao? Ta tính toán có vấn đề gì sao? Bởi vì ngày ấy nàng tận mắt nhìn thấy vệ cảnh cùng Đường Ninh thân cận, mấy ngày nay luôn luôn chĩu nặng trong tim, ép tới nàng căn bản không thở nổi, Tần Thiên Thiên không khống chế lại nói thẳng ra lời thật lòng của chính mình. Nghe được một đoạn như vậy, vệ cảnh không dám tin tưởng nhìn thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, lạ lẫm đáng sợ, vô thức lắc đầu, sau đó không nói một lời quay người liền đi ra ngoài. Thấy vệ cảnh quay người rời đi, lúc này mới kịp phản ứng mình rốt cuộc nói gì, trong mắt Tần Thiên Thiên chợt lóe qua hoảng sợ, liền lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh không lay động như trước. Ngay khi tay vệ cảnh chạm đến màn trúc phía trước cách đó không xa, thanh âm của nàng lần nữa trầm thấp mà vang lên. A cảnh, huynh thay đổi. Bất quá một câu liền khiến cho tay vệ cảnh trực tiếp dừng ở giữa không trung. Trước huynh mặc kệ ta làm cái gì, làm ra thiên đại chuyện ác gì cũng được, huynh đều chỉ có thể không quan tâm mà đứng bên cạnh ta ủng hộ ta. Loại chuyện nhỏ như ta đem hôn ước nhường ra, khả năng đều không cần ta chủ động mở miệng, chính huynh khả năng liền sẽ chủ động đi tính toán Đường Ninh, đưa thì ta cùng người khác buộc chung một chỗ, mà giúp ta từ cuộc phong ba này đi ra nhiễm không đến nửa phần. Nhưng bây giờ huynh đang làm cái gì vậy, ta đều mở miệng cầu huynh cầu thành thế này, huynh lại không đồng ý để Đường Ninh chủ động mở miệng từ hôn, huynh thấy mình thật biểu hiện ra chính trực chính nghĩa sao? Cảm thấy ta phạm sai lầm, liên lụy đến người vô tội sao? Không phải, A Cảnh, không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh cũng không có biểu hiện ra chính nghĩa như thế, ngược lại lo huynh rất ích kỷ tàn nhẫn nhất. Chỉ cần là người mình thích coi như người kia gờ yêu tạ ết người phóng hỏa, huynh cũng nguyện ý vì nàng mà hủy thi diệt tích. Nhưng chỉ cần là người huynh không thích nàng thì làm gì cũng đều là sai, làm đúng cũng là sai lầm. Huynh phản đối như vậy thậm chí là phản cảm chuyện Đường Ninh mở miệng từ hôn, không phải sợ liên lụy đến cái gì người vô tội đâu. Người căn bản chính là sợ thì ta chịu một chút ủy khuất, huynh căn bản chính là... Thích thì ta, chấm, huynh thích Đường Ninh, mới có thể lựa chọn một lần lại một lần cự tuyệt ta, ủy khuất ta, mặt lạnh với ta, phát cáu với ta. Nếu đã thế này huynh vì cái gì còn muốn giả mù sa mưa nói muốn cưới ta, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp cưới Đường Ninh huynh thích đi. Thế nào, ta đáng thương sao, có phải ta rất đáng thương hay không? Ha ha, nói Tần Thiên Thiên lại trực tiếp cười ra tiếng, vừa mới cười, nước mắt liền trực tiếp từ hốc mắt của nàng chảy ra. Nghe đến đó, tay vệ cảnh dừng ở không trung cứ như vậy run nhẹ nhẹ. Nhưng Tần Thiên Thiên lại như cũ không có ý bỏ qua cho hắn. Vệ cảnh, huynh có biết huynh tàn nhẫn bao nhiêu hay không? Hừm, hào tốn dòng dã 10 năm quen thuộc ta vô pháp vô thiên, cuối cùng gặp Đường Ninh ôn nhu như nước lại chịu không được ta vô pháp vô thiên, lựa chọn di tình biệt luyến, đem ta hoàn toàn ném xuống. Huynh đến cùng có biết ta không có huynh không được hay không? Hà hà, có phải hay không, có phải chỉ cần ta chết đi huynh mới có thể đem tâm từ trên thân Đường Ninh thu hồi lại hay không? Vừa mới nghe được lời như vậy, vệ cảnh bỗng dưng xoay người lại. Lại không nghĩ là trễ kèm theo một thanh âm bịch vang lên, Tần Thiên Thiên lại trực tiếp khẽ đảo ra sau, cả người đều rơi vào trong hồ nước sau lưng. Thiên Thiên, 333, một đầu thông qua 54.088 tiếp sóng xem toàn bộ quá trình, Đường Ninh kém chút không khống chế vỗ tay cho Tần Thiên Thiên. Tìm đường sống trong chỗ chết, lợi hại nha, bởi vậy, vệ cảnh nơi nào còn dám có tâm tư muốn ở cùng với nàng chứ, chỉ sợ liền thẳng thắn suy nghĩ cũng bắt đầu do dự. Mặc cho vừa nãy Tần Thiên Thiên phân tích tâm lý của hắn, độ hảo cảm của hắn đã tăng tới 90. Đáng tiếc thứ Tần Thiên Thiên muốn cũng không phải là hắn do dự, nàng ta cũng không có thời gian chờ vệ cảnh lựa chọn. Một mặt là Tần phu nhân bức bách, một phương diện khác thì là bởi vì nàng đợi không nổi nữa, Vệ Cảnh đã động tâm với Đường Ninh, mà thủ đoạn của Đường Ninh lại quá lợi hại, lúc trước khi nàng ta ngược lại là lòng tin 10 phần chờ đợi thì thứ chờ tới chỉ là Vệ Cảnh cõng Đường Ninh từ Bạch Vân Quán về Kinh Thành. Nàng ta sợ chính mình chờ đợi thêm nữa, Vệ Cảnh sẽ động tâm với Đường Ninh đến mức trực tiếp không để ý nàng ta, đem Đường Ninh cưới tiến vào Kiến Vương phủ. Đến lúc đó nàng ta thật là chính là gà bay trứng vỡ, chỉ có thể gả cho những người thanh niên tài tuấn, mà Tần phu nhân giới thiệu cho nàng, cả một đời thê thê thảm thảm qua đi. Nàng ta không muốn, tuyệt đối không được, cho nên hôm nay nói chuyện, bất quá là nàng cố gắng một lần cuối cùng mà thôi. Quả nhiên, Vệ Cảnh không có làm nàng ta thất vọng, nàng ta đã nói như thế, hắn vẫn lo lắng cho Đường Ninh, Đường Ninh, Đường Ninh. Tần phu nhân buộc nàng ta, Đường Ninh tính toán nàng ta, Vệ Cảnh không thích nàng ta, vì cái gì tất cả mọi người muốn đối nghịch với nàng ta chứ? Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Vệ Cảnh từ trong hồ nước cứu đi lên, đổi một thân y phục tạm biệt Vệ Cảnh một mặt lo lắng, ngơ ngơ ngác ngác trở lại trong phủ tướng quân, nhìn thấy Đường Ninh trong hoa viên cùng tiểu nha hoàn bọn họ bắt bướm vui vẻ. Cũng không biết trốn ở trong góc nhìn bao lâu, Tần Thiên Thiên cũng cong cong khóe miệng. Tất cả đều đang ép buộc nàng, đều cùng nàng đối nghịch như vậy cũng đừng trách nàng hạ thủ độc ác, ai bảo tất cả mọi người ép buộc nàng chứ. Tần Thiên Thiên trầm thấp nở nụ cười, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Đường Ninh hồn nhiên ngây thơ trong hoa viên, quay người liền giơ lên cằm thẳng đến viện tử của mình mà đi. Vừa vào viện tử của mình, liền lập tức lục tung lên cái dương, cuối cùng rốt cục ở đáy dương nàng phát hiện một lệnh bài khắc chữ Vệ. 10 ngày sau Thanh Bình trưởng công chúa hẳn là liền sẽ ở phủ trưởng công chúa của bà tổ chức một tiệc rượu thường cúc, dựa vào ý tứ của Tần phu nhân, nàng ước hẹn tài tuấn, mà mẫu thân nàng vừa ý đến xem mặt, đến lúc đó nếu như thích hợp nói không chừng liền có thể lập thành hôn sự. Chuyện này làm sao có thể chứ, nàng còn muốn gả cho A Cảnh, thế nhưng A Cảnh cùng Đường Ninh còn có hôn ước không phải sao? Chuyện này dễ xử lý, chỉ cần Đường Ninh ở phủ trưởng công chúa, ngoài ý muốn rơi xuống nước lại được nam nhân khác cứu lên bờ, thậm chí còn kéo y phục quần áo không chỉnh tề bị người ta ôm vào trong ngực. Nàng cũng không tin nàng ta còn có thể mặt cắn chết không thoái hôn, càng không tin Kiến Vương Phi đem mặt mũi đem so với cái gì đều trọng yếu hơn lại muốn một nàng dâu như vậy. Về phần lệnh bài này, nàng cũng không có bản sự có thể đem người xếp vào đến phủ trưởng công chúa, nhưng Kiến Vương Phủ lại khác biệt, trời mới biết Kiến Vương đang êm đẹp làm sao lại cắm mấy cây đinh tiến vào phủ trưởng công chúa, thậm chí còn có quan viên quyền cao chức trọng khác trong phủ. Hơn 2 năm trước có một ngày Vệ Cảnh thất hồn lạc phách cùng nàng gặp gỡ uống say nói ra, lúc nói Vệ Cảnh càng lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nàng lúc ấy nghe được tin tức này cũng sợ hết hồn hết vía một hồi lâu, mà lệnh bài này chính là sau khi Vệ Cảnh mang binh rời kinh, lo lắng nàng sẽ gặp phải sự tình gì nên cố ý ném cho nàng, về sau khô ba nano gam biết có phải sau khi hồi kinh gặp quá nhiều chuyện xảy ra hay không, cho dù chuyện gì xảy ra căn bản cũng không có muốn trả về. Vừa vặn có thể để nàng dùng để làm chút sự tình thú vị. Cùng nàng không có quan hệ gì chứ, lệnh bài là của A Cảnh, người cũng là của A Cảnh, nếu như về sau Đường Ninh muốn hận vậy liền hận Vệ Cảnh đi, đều là lỗi của hắn nha. Bàn tay siết chặt lệnh bài, khóe miệng Tần Thiên Thiên lập tức dương lên cao cao. 10 ngày, lóe lên liền biến mất. Bởi vì tiệc rượu thường cúc trong phủ Thanh Bình trưởng công chúa đã đến, Tần phu nhân liền dẫn hai cô nương trong nhà sớm đã trang điểm tốt thẳng đến phủ trưởng công chúa mà đi. Đường Ninh như cũ cùng ngồi một chiếc xe ngựa với Tần Thiên Thiên. Ngay khi nàng coi là hôm nay Tần Thiên Thiên cũng sẽ không theo nàng nói gì nhiều, Đường Ninh vừa mới ngồi trên xe ngựa lung la lung lay không bao lâu, thanh âm Tần Thiên Thiên hơi có chút khàn khàn liền bỗng nhiên vang lên. Tỷ biết không, nương muốn thương nghị hôn sự cho ta, tiệc rượu thường cúc hôm nay hẳn là liền sẽ xem mặt. Cái gì, rõ ràng sớm đã biết tin tức này, trên mặt Đường Ninh lại vẫn lộ ra kinh lo. Làm sao lại thế, vì cái gì vội vàng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta trước đó lại tuyệt không biết chứ? Cảnh ca ca biết không? Nếu như hắn biết rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại sao như vậy chứ? Đường Ninh mày nhíu lại rất chặt, thật lợi hại, ta dụng tâm xem như vậy đều nhìn không ra thì ta có một chút ý tứ làm bộ. Mặt ngoài quan tâm ta như vậy, vì ta suy nghĩ, nói nguyện ý từ hôn cũng giống như là thật, nhưng trên thực tế thì ta làm cái gì chứ? Vào ngày sinh thần của A Cảnh câu dẫn A Cảnh đi Bạch Vân Quán tìm tỷ ta, cõng tỷ ta trở về. Tựa như vòng tay hồng phỉ lúc trước, thậm chí là thính ly lâu hay hạc giấy màu xanh hạc giấy cũng như vậy. Thật đúng là nói một đàng làm một nẻo. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, ngươi hẳn là liền không thể có âm mưu đi mưu hại nữa. Tinh quang trong mắt Tần Thiên Thiên lóe lên, Ngay lập tức chú ý tới ánh mắt biến ảo của nàng ta trên mặt đường Ninh Duy chỉ lo lắng, trong lòng lại lập tức nhướng mày. Từ hôm nay trở đi, nàng hẳn là liền không cần lại cùng Vệ Cảnh lá mặt lá trái nữa, không có nguyên nhân khác, độ hải cảm đã 90 rồi, nàng ngán, nàng nha, muốn đổi phó bản, càng muốn gặp vị hoàng đế Tư Đồ Ngân đầu óc có bệnh trong truyền thuyết. Trực giác nói cho nàng biết vị kia khả năng cũng là một trong số đối tượng công lược của nàng. Như vậy kế tiếp phải xem Tần Thiên Thiên dụng tâm thiết kế rồi. Cùng lúc đó, phủ trưởng công chúa, nhìn thấy Hạ Lan Nhược đi qua phòng, đang bận rộn thanh bình trưởng công chúa trực tiếp liền dùng sức nhíu nhíu mày. Đi nơi nào, hôm nay trong phủ muốn làm tiệc rượu thưởng cúc con còn muốn đi chỗ nào? Nghe được nương nhà mình quát lớn, Hạ Lan Nhược buồn bực ngán ngẩm ngừng chân. Quả nhiên, một giây sau thanh bình trưởng công chúa liền lập tức tận tình khuyên bảo. Hôm nay trong nhà hẳn là sẽ đến rất nhiều tiểu nương tử chưa đính hôn, con nên ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, xem mặt một ngày. Thanh danh của con như vậy ai sẽ để ý con chứ? Con là nhi tử của thanh bình ta, ai dám chướng mắt con? Ta cho con biết, chỉ cần con có để ý, trừ phi nàng đã thành thân, cho dù là đính hôn, ta đều có thể cưới vào cửa cho con. Nói đến đây, thanh âm nữ tử hơi dừng một chút, sau đó khẽ thở dài. Nhi tử, đều đã 3 năm, Kỳ Mộ Thanh kia tiến cung cũng đã tiến vào 3 năm, hiện tại càng đã là sủng quan hậu cung thần phi nương nương, con cần gì phải còn. Được rồi, con đã biết, nói nhiều như vậy, chính là muốn con cưới thê tử đúng không? Yên tâm, hôm nay ta không ra khỏi cửa, nhất định tìm tới một vị con dâu để nương vừa lòng đẹp ý là được rồi, lời khác cũng không cần nói. Hạ Lan Nhược trực tiếp đánh gãy lời mẫu thân mình, tâm phiền ý loạn hướng vườn hoa phương hướng đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên liền nghe được một thanh âm chiêm siết yêu tà ép ở bên tai của hắn vang lên. Hạ Lan Nhược quay đầu nhìn lại, nghe thấy một bên trên núi giả không phải con chim của hắn còn có thể là gì. Thấy được con chim, Hạ Lan Nhược lúc này mới duỗi ra ngón tay, mặc cho chim chóc đứng ở đầu ngón tay hắn, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích không hiểu sao liền nghĩ đến Đường Ninh. Kỳ thật nếu muốn cưới thê tử, nàng có thể, lại dễ dụ lại dễ bị lừa còn ruột đặc mắt. Người thật thà, đến lúc đó cùng hắn là một đôi phu thê giả ngược lại thật không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc người ta hiện tại đang xuân phong đắc ý còn đem tâm NSM tử mình âu yếm đoạt tới, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là không được bao lâu nữa nàng liền sẽ gả tiến vào Kiến Vương phủ, làm sao lại cùng hắn sinh ra liên hệ gì chứ? Nghĩ tới đây cũng không biết chính mình hình đơn hình chỉ, so sánh có thể cùng người ta song túc song phi. Trong lòng Hạ Lan Nhược tự dưng lướt qua một tia bực bội, thậm chí liền chim chóc đều không tâm tư nhìn, giơ tay lên. Con chim liền kêu chiêm siết yêu tà ép, bay ra ngoài. Bay thẳng đến Đường Ninh lúc này bên ngoài phủ trưởng công chúa, vừa được Xuân Đàn đỡ xuống xe ngựa. Vừa thấy được con chim, Đường Ninh vội vàng ngạc nhiên vươn tay ra, liền lập tức đem chim giấu ở trong tay áo chính mình. Đường Ninh, nghe thấy tiếng kêu của Tần phu nhân, Đường Ninh thậm chí cũng không kịp hỏi thăm chiêm siết yêu tà ép một câu xem chủ nhân của nó hôm nay có trong phủ hay không, liền vội vàng lên tiếng, đi theo. Một theo sau Tần Thiên Thiên liền lập tức mỉm cười nhìn Đường Ninh hoàn toàn không biết gì cả một chút. Hy vọng tỷ sẽ thích chuyện ta an bài hôm nay, Đường Ninh cười đáp nàng ta, ta sẽ thích, sau đó chính là, chân thành hy vọng muội cũng có thể hài lòng. 8:10:23:25 Tháng 9 năm 2022, gần 5.400 chữ, cách chương.